Sự rung động có chủ ý, chương 27, miệng bôi thuốc độc à? Người cùng bệnh hiểu nhau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dây xích chó xích cho kỹ vào đây là đang ví Chu Bách Vũ với chó ư, cậu là ai? Mặt Trung Minh Nguyệt hơi tái đi, cau mày nói, thằng nhóc thối ở đâu ra vậy, thật vô lễ. Hạ Văn Dã nhướng mày, có liên quan đến cô à? Nếu đã không liên quan thì đến lượt cậu ở đây chỉ tay năm món à? Trung Thư Ninh thấy đau đầu. Cậu nhóc này mặc vest xuất hiện, cầm bình giữ nhiệt, cứ tưởng cũng chững chạc như Hạ Văn Lễ. Sao lại có cảm giác khờ thế này? Tuy hai anh em nhìn kỹ có đôi chút giống nhau nhưng tính cách thì quả thật khác một trời một vực. Nhân viên tư vấn thấy hai bên sắp cãi nhau, vội vàng bước lên khuyên can. Hạ Văn Dã chỉ liếc nhìn Trung Minh Nguyệt một cái, quyến rũ chồng chưa cưới của người khác, còn có mặt mũi mà nói à, bây giờ xã hội bị sao thế này? Đến cả tiểu tam cũng lộng hành như vậy sao? Tôi không phải tiểu tam. Mặt Trung Minh Nguyệt đỏ bừng lên. Cả Thanh Châu này ai cũng biết chuyện của cô ta và Chu Bách Vũ. Nhân viên tư vấn cũng chỉ cúi đầu không nói gì. Liếc nhìn Hạ Văn Dã, cậu nhóc này, cũng dám nói thật. Cậu nói bậy bạ gì thế? Sao con gái tôi lại là tiểu tam được chứ? Vợ chồng nhà họ Phùng và Phùng Thụy Dương cũng vội vàng đi tới. Chính cô ta thừa nhận. Không kiểm soát được bản thân đấy thôi. Hạ Văn Dã chép miệng, người khác làm tiểu tam, chỉ thiếu điều giấu mình đi. Vậy mà còn có người đến tận trước mặt chính chủ để dương oai diễu võ. Trung Minh Nguyệt siết chặt túi sách, tức đến mức người cũng run lên. Họ đã hủy hôn ước rồi, đó chẳng phải là nhờ ơn cô ban cho sao. Cậu, có những người rõ ràng vừa rẻ tiền vừa thấp kém, lại cứ tưởng mặc lên người bộ đồ hàng hiệu có logo thì có thể biến thành hàng cao cấp. Hạ Văn Dã chép miệng, chồng còn già hơn cả chị của tôi, lại còn cố giả giọng để gọi chị ấy là chị bằng cái giọng điệu óng ẹo đó, cô đúng là không biết xấu hổ. Trung Thư Ninh trợn tròn mắt, cậu nhóc này, miệng có bôi thuốc độc hay sao? Trung Minh Nguyệt tức đến nổ tung, vậy mà cậu ấy dám nói. Cô ta già sao, nói những thứ khác thì còn nhịn được, chứ kiểu công kích này thì người phụ nữ nào chịu nổi. Trung Thư Ninh chỉ cúi đầu mỉm cười. Vốn dĩ cô không biết nói những lời này, cũng không nghĩ ra được những từ ngữ này. Trung Minh Nguyệt gần như theo phản xạ đưa tay định đánh cậu ta. Hạ Văn Dã đâu có sợ nhưng Trung Thư Ninh lại nhíu mày, lo lắng cậu ấy bị thương. Bèn nắm lấy cánh tay Hạ Văn Dã, kéo cậu ấy ra sau lưng mình. Tay còn lại, lập tức siết chặt cổ tay đang vung tới của Trung Minh Nguyệt. Hạ Văn Dã sững sờ một lúc, cậu ấy cúi đầu, nhìn bàn tay đang bị nắm của mình. Rồi lại nhìn Trung Thư Ninh đang che chắn trước mặt. Được một người con gái bảo vệ, cảm giác đó hơi kỳ diệu. Chị, Trung Minh Nguyệt nghiến răng, muốn giãy ra nhưng sức lại không bằng cô. Trung Thư Ninh, chị buông ra, nếu không tôi về sẽ mách bố mẹ, nói chị liên kết với người ngoài để bắt nạt tôi. Người ngoài ư? Trung Thư Ninh cười giễu, đối với tôi, cậu ấy là người thân, các người mới là người ngoài. Khi Trung Thư Ninh dứt lời, cô cũng buông tay đang nắm chặt cô ta ra. Người Trung Minh Nguyệt mềm nhũn, vậy mà cô ta lại ngã phịch xuống đất. Hạ Văn Dã chép miệng, cô ngã thì cũng ngã rồi, sao còn ngã ra cả chuyển động chậm thế? Bây giờ khắp nơi đều có camera giám sát, cô định ăn vạ ở đây đấy à? Vài nhân viên tư vấn xung quanh suýt nữa thì bật cười thành tiếng, rồi vội vàng bước lên đỡ Trung Minh Nguyệt dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta vừa tức vừa uất ức. Vợ chồng nhà họ Phùng không hiểu rõ chuyện ở Thanh Châu, bố nuôi Phùng Vĩ Chính liền xông thẳng lên. Cô gái này làm sao thế? Con gái tôi đã làm gì? Tiểu tam gì chứ? Cô có bằng chứng không? Trung Thư Ninh khẽ cười. Cả thành phố Thanh Châu này đều là nhân chứng. Bây giờ chú cứ ra ngoài, túm bừa một người mà hỏi xem rốt cuộc Trung Minh Nguyệt và Chu Bách Vũ là quan hệ gì. Bố, không phải đâu, cô ta nói bậy đó. Trung Minh Nguyệt muốn giải thích. Cô ta là con gái nuôi của bố mẹ con, cô ta chỉ đang ghen tị với mối quan hệ của con và anh Bách Vũ thôi. Trung Thư Ninh nhướng mày, cô đã bao giờ thấy vợ chưa chính thức nào lại đi ghen tị với tiểu tam chưa? Đó là do vốn dĩ giữa hai người đã có vấn đề. Trung Minh Nguyệt cãi chày cãi cối, tranh thủ lúc người ta gặp khó khăn để chen chân vào, chẳng phải là tiểu tam thì là gì? Tôi, Trung Minh Nguyệt bị cô nói cho câm nín, cô ta cắn môi. Gấp đến mức suýt khóc. Được rồi, dù gì cô ấy cũng là con gái chú Trung, Vậy chẳng phải cũng là người một nhà sao? Lúc này, Phùng Thụy Dương chen vào. Từ lúc Trung Thư Ninh xuất hiện, mắt hắn ta chưa rời cô lấy một giây. Anh, Trung Minh Nguyệt tức đến mức muốn bốc khói. Cũng trễ rồi, hay là chúng ta cùng nhau ăn bữa tối đi? Phùng Thụy Dương cười nói, rồi quay sang Trung Thư Ninh. Cô là Trung Thư Ninh phải không? Tôi là Phùng Thụy Dương, tôi là anh trai của Minh Nguyệt. Trung Thư Ninh chẳng buồn để ý đến hắn ta. Ăn cơm, Trung Minh Nguyệt giận đến bốc hỏa, giơ chân đá hắn ta một cái. Ăn ăn ăn, suốt ngày chỉ biết ăn, ăn cho chết luôn đi. Nói xong, cô ta giật lấy túi sách rồi chạy ra ngoài. Vợ chồng nhà họ Phùng vội vàng đuổi theo, còn ánh mắt Phùng Thụy Dương vẫn cứ lờn vờn trên người Trung Thư Ninh. Tham lam, nhơ nhuốc, khiến người ta buồn nôn. Còn nhìn nữa, tin tôi móc mắt anh không? Hạ Văn Dã nhíu mày. Sao cậu nhóc này còn nhỏ tuổi mà nóng nảy thế? Phùng Thụy Dương nghe tiếng bố mẹ gọi, lúc này mới miễn cưỡng rời đi. Đợi họ đi khuất, Trung Thư Ninh mới quay sang nhìn Hạ Văn Dã, khẽ cười. Em không sao chứ, xin lỗi nhé, để em bị cuốn vào chuyện này. Không sao, là tôi tự nguyện dính vào mà. Cách mấy vạn dặm tôi cũng ngửi được mùi trà xanh, đó rồi. Trung Thư Ninh bật cười thành tiếng. Hạ Văn Dã cúi đầu, lúc này Trung Thư Ninh mới nhận ra mình vẫn đang nắm lấy cổ tay cậu ấy. Khi nãy, vì cô căng thẳng nên dùng sức hơi mạnh, đến mức để lại vết đỏ trên tay cậu ấy. Xin lỗi nhé, không sao, Hạ Văn Dã liếc nhìn về hướng đám người Trung Minh Nguyệt rời đi. Tôi không gây thêm phiền phức cho chị đấy chứ, vốn dĩ đã trở mặt từ lâu rồi, không sao cả. Không cần phải giả vờ khách sáo với Trung Minh Nguyệt nữa, Trung Thư Ninh thấy nhẹ nhõm vô cùng. Sau khi chọn xong ghim cài áo vest, trên đường rời khỏi trung tâm thương mại để về biệt thự Lan Đình, Trung Thư Ninh nhìn sang Hạ Văn Dã. Em và người nhà đều biết chuyện của chị rồi à? Chị vừa mới hủy hôn, còn là một đứa trẻ mồ côi. Anh tôi nói rồi, dù không nói, với năng lực của nhà họ Hạ, tất nhiên cũng có cả trăm cách để tra ra mọi chuyện về cô. Chúng ta coi như người cùng bệnh hiểu nhau. Sao cơ, chị đừng nhìn nhà tôi đông người thế mà hiểu lầm. Tôi sống trong nhà cũng chẳng khác gì một đứa trẻ mồ côi. Tôi hỏi chị một chuyện được không? Hạ Văn Dã nghiêng đầu nhìn Trung Thư Ninh. Em hỏi đi. Lúc này tâm trạng của Trung Thư Ninh khá tốt. Khi nãy anh tôi gọi điện dặn tôi ra ngoài phải chú ý. Nói là tạm thời chưa muốn công khai quan hệ giữa hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên khi đó Hạ Văn Dã mới gọi cô là chị. Ngón tay đang cầm vô lăng của Trung Thư Ninh khẽ siết lại. Ngài Hạ nói anh ấy không muốn công khai à? Ừ, tôi cũng thấy khó hiểu. Nhưng chị cũng đừng để bụng quá. Dù gì hai người cũng đã dọn về ở chung. Người nhà cũng biết cả rồi. Tính cách anh tôi không phải kiểu qua cầu rút ván đâu. Trung Thư Ninh khẽ đáp một tiếng, giọng hơi trầm. Ngài Hạ đúng là một người tốt. Hạ Văn Dã gào thét trong lòng. Chị dâu của tôi ơi, chị có thể đừng dùng từ đó để khen anh tôi không? Nghe sợ lắm luôn á. Người ta đã không muốn công khai quan hệ với chị. Chị còn nói anh ấy là người tốt. Chị bị tẩy não rồi à? Chị có thể hỏi em một chuyện không? Trung Thư Ninh bỗng lên tiếng. Chị hỏi đi, anh em có người trong lòng chưa? Cách chương.